Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, trấn áp tiểu thí hài. Mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Đường đường Khổng Tước Đại Ma Vương lại bị một cái tiểu thí hài đánh ám côn. Hơn nữa đỉnh đầu lên bao lớn, cái này nếu là truyền đến thượng giới, tuyệt đối phải bị người cười rơi răng hàm. Dày thối, ngươi xong đời. Tần Trường Phong trợn mắt gào thét, khí thế cường đại như là sơn nhạc đột nhiên giáng lâm, làm cho phương viên vài dặm yêu thú tất cả đều run rẩy, phủ phục trên đất không dám có chút động đậy. Kia xuyên áo da thú nắm một đầu thần tuấn bạch mã tiểu thí hài tại nguyên chỗ, hai mắt trợn lên không nhúc nhích, giống bị cái này khí thế ngập trời chấn nhiếp. Tần Trường Phong hài lòng gật gật đầu, đây mới là nên có tiết tấu. Nghĩ hắn đường đường Khổng Tước Đại Ma Vương, tại thượng giới cũng dám khiêu chiến chân thần, đi vào cái này tôn giả cảnh liền xưng hoàng, nhóm lửa thần hỏa liền có thể xưng vô địch hạ giới. Đơn giản chính là rồng về biển lớn, đi ngang đều có thể có được hay không? Ô, đang đắc ý thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến vật nặng phá không tiếng rít. Tần Trường Phong tập trung nhìn vào, nhất thời cái mũi đều nhanh cho tức điên. Nguyên lai tiểu thí hài kia vậy mà thừa dịp hắn dò xét thân thể thương thế thời điểm, lại nhảy lên đến, hai tay nắm xương cốt bổng tử đột nhiên nện dưới, còn đánh lén nghiện không phải, biết rõ đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào không? Tần Trường Phong cánh tay phải tìm tòi, tùy ý một quyền nghênh đón tiếp lấy, đối phó một cái 7, 8 tuổi tiểu thí hài. Hắn căn bản cũng không cần chăm chú, nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cây kia trắng bạch xương cốt bổng tử bị hắn một quyền oanh thành vỡ nát. Không chút huyền niệm, nhưng ngay sau đó cùng thiếu niên nắm đấm va chạm lúc, truyền đến lực lượng lại có 100.000 cân. Tần Trường Phong chuẩn bị không đủ dưới tình huống, vậy mà trực tiếp bị đánh lui 3 bước. Đây quả thực XXX chó. Một cái 7, 8 tuổi con hoang vậy mà một cánh tay hất lên liền có 100.000 cân cự lực. Phải biết, đứng ở trước mặt hắn vẻn vẹn chỉ là một cái nhân tộc hài tử mà thôi, mà không phải cái gì thuần huyết. Đồng thời còn tại đồng tử kỳ, ngay cả thiếu niên đều không được xưng, liền có như thế cự lực. Tần Trường Phong làm sao cũng không có nghĩ đến vừa hạ giới liền đụng tới như vậy một cái quái thai. Cho nên phía trước chỉ dùng 6-7 thành lực đạo, kết quả vừa thấy mặt liền ăn thua thiệt. Đại ca ca ngươi có phải hay không nhân tộc? Không phải lời nói liền biến trở về bản thể đi. Không phải ta có chút ăn không vô. Tiểu thí hài một quyền đánh lui Tần Trường Phong, sau một bên nghiêng đầu quan sát hắn, một bên chăm chú nói, ngươi tên là gì? Dạng này hạt giống, cho dù tại thượng giới cũng là phượng mao lân giác, tại hạ giới thì càng không cần nói, tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Chẳng lẽ là hắn? Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên, tuy nói là suy đoán, nhưng lại đã xác định 8-9 phần, chỉ kém một bước cuối cùng triệt để xác nhận mà thôi. Ta gọi Hạo Thiên, tiểu thí hài lần này rất có lễ phép, giòn âm thanh đáp lại nói, Hạo Thiên, tên thật của ngươi là Thạch Hạo đi. Tần Trường Phong cười hắc hắc, đem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, cho người ta cảm giác cao thâm khó dò. Hiện tại hắn đã triệt để xác định, cái này tiểu nãi oa chính là thế giới này đứa con của số phận Thạch Hạo. Lại xưng Thạch ngày trời, vì hạ giới bát vực một trong hoang vực Thạch quốc hoàng tộc. Từng có được chí tôn cốt, là trời sinh chí tôn. Thiên tư có thể so với thượng giới vô thượng đời thứ nhất. Nhưng ở 2 tuổi thời điểm bị hắn tộc huynh trọng đồng giả Thạch Nghị mẫu thân sinh sinh đào đi chí tôn cốt tái giá đến Thạch Nghị trên thân, dẫn đến hắn bệnh nặng sắp chết. Một phen khó khăn trắc trở sau bị phụ mẫu gửi nuôi tại vắng vẻ nhỏ yếu Thạch quốc tổ địa Thạch thôn. sau đi ra thạch thôn, uống bách thú sữa lớn lên, hiện tại xác nhận không đến 8 tuổi, liền một mình đi ra tại đại hoang bên trong hành tẩu lịch luyện. Còn là cái tiểu bất điểm Thạch Hạo tại chỗ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cả kinh nói, đại ca ca làm sao ngươi biết? Ta chính là trời giới thần vương hạ phàm, tự nhiên không gì không biết, không gì không hiểu. Tần Trường Phong ngữ khí thâm trầm, vô cùng kiêu căng nói, đại ca ca ngươi nhìn trên mặt đất, làm sao? Tất cả đều là ngươi thổi phá ra châu. Tần Trường Phong sạm mặt lại, đồng thời im lặng, cái này giày thối đơn giản chính là ngứa ra. To thiếu đánh, thần vương nếu có thể bị ta một quyền đánh lui, vậy ta đến rồi trời giới chẳng phải là thần hoàng. Tiểu thí hài quệt miệng, một bộ ngươi ngay cả gạt người cũng sẽ không khinh bỉ bộ dáng. Tần Trường Phong sắc mặt càng đen hơn một chút, lần nữa không biết nói gì. Được rồi, đại ca ca ngươi cũng thật đáng thương. Nhìn lên tới đầu óc có vấn đề. Hôm nay ta không ăn ngươi. Gặp lại, tiểu thí hài phất phất tay. Cưỡi tại màu trắng độc giác mã bên trên thở dài một tiếng. Liền muốn rời khỏi, chờ chút. Tần Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Cái này nếu như bị tiểu tử này đi, vậy hắn ở thiên giới thật vất vả đánh xuống một thế anh danh nhưng là hủy hết. Tiểu thí hài cũng nghiêm túc đứng lên. Đại ca ca ngươi đừng không biết điều. Ta đã bỏ qua cho ngươi một lần. Ta còn cần ngươi tha. Hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, ngươi cũng không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy đỏ. Vừa mới nói xong, Tần Trường Phong liền động, triển khai cấp tốc, thân ảnh lóe lên. Cả người liền lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Trong nháy mắt đi tới độc giác mã phụ cận. Một cánh tay nâng lên, liền hướng trên lưng ngựa chộp tới. Tiểu thí hài giật mình, đồng thời có chút sinh khí, nghĩ thầm ta đều tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn muốn dây dưa không ngớt. Hắn phản ứng thần tốc, khí tức đại biến, mắt to chùm sáng kinh người, như hai đoàn lửa nhỏ bó đuốc, thân hình như thần hạc dương cánh, vạch ra một đường viền đẹp đẽ vọt lên. Tiếp lấy cả người liền như là một cái diều hâu bổ nhào mà xuống. Đồng thời con kia thần tuấn độc giác mã cũng đứng thẳng người lên, nâng lên một đôi móng trước oanh đạp mà xuống. Không hổ là đứa con của số phận, tương lai uy mãnh cái thế hoang thiên đế. Mặc dù còn tại còn nhỏ, nhưng đã thể hiện ra bất phàm chiến lực, thần lực kinh người sau khi kinh nghiệm chiến đấu cũng đã cực kỳ phong phú. Động tác mở ra, phản kích tựa như mưa to gió lớn giáng lâm. Tiểu thí hài mắt to lóe sáng, tính trước kỹ càng, tương đương tự tin, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn lại để hắn tại chỗ choáng váng. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, mở ra thiên thần hạ phàm, thân thể trong nháy mắt cất cao đồng thời. Tầng thứ nhất ngũ hành kim quang đem hết thảy công kích đều cản lại. Tiểu thí hài cùng độc giác mã cũng cảm giác mình phảng phất đánh vào một tòa núi lớn bên trên. Chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may, ngược lại còn đem chính mình chấn động đến toàn thân run lên. Sau một khắc, một tiếng vang rền, Tần Trường Phong cánh tay trái án lấy đầu ngựa, trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ để cái này xúc sinh không cách nào ngăn cản. Bốn chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đồng thời tay phải một chưởng nhẹ nhàng vung lên, liền đem tiểu thí hài trực tiếp từ không trung đánh lui mấy chục trượng. Lực lượng so sánh cùng lúc trước hoàn toàn nghịch chuyển. Tiểu thí hài một cánh tay hất lên 100.000 cân cự lực đối với hắn ở độ tuổi này tới nói. Hoàn toàn chính xác rất bất phàm, cho dù là Tần Trường Phong cũng không có nắm chắc có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng áp chế. Nhưng mở ra thiên thần hạ phàm về sau kết quả là không đồng dạng. Vẻn vẹn phá diệt một tầng kim quang, lực lượng của hắn đều biết bạo tăng đến một cánh tay 200.000 cân. Triệt để nghiền ép, đại ca ca, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tiểu thí hài một lần nữa đứng vững về sau, tại chỗ liền kinh hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông một người lực lượng làm sao có thể đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Tần Trường Phong thần sắc trang nghiêm, không giận mà uy, cả người khí tức hùng hồn vô song, vang lên tiếng ong ong, nói ta là trời giới thần vương, trấn áp người còn không phải như là một con kiến đồng dạng đơn giản. Hiện tại tin chưa? Oanh, trả lời hắn là một nắm đấm. Tiểu thí hài như là một đầu thân thể tuy nhỏ, nhưng lại hung hãn cực điểm hoang thú lần nữa vọt tới. Kết quả tự nhiên vẫn như cũ là không có chút nào thành tích. Mặc dù phá vỡ tầng thứ hai ngũ hành kim quang, có thể Tần Trường Phong lực lượng nhưng cũng lần nữa tăng lên 100.000 cân. Lần này 300.000 cân cùng 100.000 cân đối oanh. Kết cục tự nhiên là càng thêm không có bất ngờ. Bị một quyền đánh bay mấy trăm trượng, đụng nát vô số cổ thụ cùng tảng đá lớn về sau. Tiểu thí hài từ trong ngực lấy ra một khối giống như tấm gương bạch cốt. Phù văn chi quang bùng lên ở giữa, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện liền đột nhiên trừ ra. Trong nháy mắt đi tới gần, Tần Trường Phong nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, căn bản là lười nhác ngăn cản. Mở cái miệng rộng lại là trực tiếp đem cái này thiểm điện một ngụm nuốt xuống dưới. Thế nào, phục chưa? Tần Trường Phong ợ một cái, từ trong lỗ mũi phun ra sán lạn ngời ngời hồ quang điện. Nghiễm nhiên đã đem đạo kia lôi đình hoàn toàn tiêu hóa dáng vẻ. Lúc này thiên thần pháp tướng thân cao 5 mét hắn thật đúng như là thiên thần bàn cường đại không? Thể ước gán. Tiểu thí hài tê cả da đầu, triệt để bị chấn trụ, con mắt đăm đăm, đây rốt cuộc là như thế nào một cái thông thiên tồn tại. Vậy mà há miệng trực tiếp đem hắn dùng toan nghê bảo cốt bắn ra thần điện nuốt xuống dưới. Liền xem như thạch quốc vương hầu cũng làm không được a. Lấy hắn hiện tại kiến thức, có thể nghĩ tới cường đại nhất tồn tại, cũng liền chỉ là liệt trận cấp vương hầu. Về phần tại đi lên tôn giả cảnh hoàng giả, với hắn mà nói như là truyền thuyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.